Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, lão ẩu cùng thỏ ngọc, ngự thú môn. Đối phổ thông tu sĩ mà nói, đây là một cái quái vật khổng lồ, tựa hồ cùng Tê Hà phái như thế, là vì nhất phương cự kính, chỉ là ngự thú môn hành vi quá đặc biệt, môn phong có tương đối phong bế, mới lộ ra đặc biệt thần bí. Nhưng là, đối số ít biết được nội tình tu sĩ mà nói, nó liền không chỉ là một cái quái vật khổng lồ đơn giản như vậy. Nói lên ngự thú môn, vẫn là muốn từ tu sĩ linh căn cùng bản mệnh đã nói lên. Mọi người đều biết, linh căn đối ứng bản mệnh, ngự thú môn tu sĩ đều là lấy thú linh căn làm chủ. Đối ứng bản mệnh liền là chư thiên vạn giới bên trong còn có linh thú. Cứ như vậy liền có chỗ tốt. Bản mệnh chi thú coi như lại hy hữu, vậy có một cái chân chính chỉ dẫn, dù cho quá chân quý cùng cường đại linh thú nhất thời không cách nào thu hoạch, vậy có thể tìm tới tương tự đồng loại, sau đó đang từng bước bồi dưỡng, để chi hộ tống mình tu vi tinh tiến mà tấn thăng. Bản mệnh hoang đường mịt mờ chỗ bị tránh khỏi, tựa như tô thành chuông nhỏ, đối một cái ngự thú môn tu sĩ mà nói. Bản mệnh chi thú không chỉ có là cùng tham gia chi vật, vẫn là tính mệnh tôn nhau lên, tu hành tương thông, tu vi thần thông chỗ hệ bạn lữ. Đây là ngự thú môn độc hữu đạo thống, căn cơ ngay tại một cái ngự chữ trên thân. Ngự, tuyệt đối không phải nô dịch, cũng không phải bình thường trên dưới chủ tớ có khác, muốn kia thiên địa linh chủng, sinh mà đặc biệt mà kiêu ngạo, coi như nhất thời lực khuất. Vậy không ký chính thức hạ bất luận cái gì có nhục phần này đặc biệt cùng kiêu ngạo khế ước. Cho nên cái này, ngự, đầu tiên là bình đẳng. Như vậy, liền mang đến một cái cực kỳ vấn đề quan trọng. Đã tu sĩ cùng bạn thú bình đẳng, thường ngày tu hành, chiến đấu các loại, cũng nên có cái chủ thứ. Có cái chủ cùng từ phân biệt, xảo diệu địa phương tới. Nhân loại tu sĩ, được trời yêu ái kỳ thật vẫn là mình trí tuệ. Bạn thú, dù là đặc biệt yêu dị tồn tại, tại ban đầu trí tuệ bên trên, cũng không thể cùng nhân loại so sánh. Tu sĩ cùng bạn thú bình đẳng không sai, nhưng là, một cái trí tuệ, một cái dựa vào bản năng làm việc, tự nhiên là hiện ra tại chính xác cùng hiệu suất bên trên cách biệt một trời. Lúc này, ngự ảo diệu liền thể hiện ra, thế nào để bạn thú mau chóng ý thức được điểm này? Thế nào để bạn thú cam tâm tình nguyện nhường ra quyền chủ đạo? Thế nào bạn thú đối với mình thành lập được gần như bản năng nghe theo cùng tín nhiệm đều ở ngự? Quyết khiếu bên trên, là vì ngự thú môn đặc biệt truyền thừa cùng đạo thống. Nhìn như đơn giản, lại là một môn bác đại tinh thâm, ảo diệu vô tận học vấn. Nhưng là, từ nơi này lại có thể nhìn ra ngự thú môn điểm yếu. Cái kia chính là tại bạn thú lựa chọn bên trên, trí tuệ không cao, tu vi lại cao bạn thú mới phù hợp điều kiện như vậy. Như vậy, cái kia chút khai phát trình độ rất cao tu chân cõi yên vui, liền không thích hợp ngự thú môn dạng này môn phái phồn diễn sinh sống. Vì sao? Một cái thế giới khai phát trình độ càng cao, trên lực lượng hạn liền càng cao, đại đạo thì càng cố định. Nguyên sinh thái linh thú hoặc là tan biến, hoặc là bị thu phục, hoặc là đã tiến hóa trí tuệ, có cùng nhân loại tu sĩ giữ lẫn nhau xảo trá, thích ứng tu sĩ thế giới trật tự, cũng có thể tại cái này trật tự bên trong kéo dài tồn tại cùng tiếp tục cường đại. Dạng này linh thú coi như lại chân quý cùng cường đại. Vậy không thể trở thành bạn thú, bằng không ai, ngự ai, mà đến tiếp sau sinh ra linh thú. Tại một cái khai phát trình độ rất cao tu chân cõi yên vui bên trong. Tự nhiên sàng chọn cơ chế đã thay đổi. Những linh trí đó không cao. Tư chất hết lần này tới lần khác lại được trời yêu ái. Tuyệt đại bộ điểm không đợi trưởng thành. Liền đã tan mất. Đến tiếp sau sinh ra linh thú. Bước đầu tiên liền là sinh ra trí tuệ. Bước thứ hai liền là hóa hình. Chỉ có dạng này. Mới có thể tại tu sĩ trong thế giới sinh tồn, phàm là lưng đường mà đi, đều trốn hơn hết trở thành tu hành vật liệu cùng sủng vật chó săn vận mệnh. Đây chính là yêu tồn tại, đa trí gần như yêu. Dạng này linh thú có thể trở thành bạn thú sao? Đáp án là không cần nói cũng biết. Thông huyền giới lại khác biệt. Yêu, thông huyền giới là không có. Cường như thiên huyễn cốc chủ nhân, vẫn là lấy diện mục thật sự gặp người. Không nói hóa hình, liền là chân chính trên ý nghĩa bản thân ý thức đều không có sinh ra. Vì sao như thế? Đáp án ngay tại thông huyền giới là cái nguyên sinh thái. Còn chưa bị ngoại thế tới lực cùng quy tắc, hoàn toàn đánh vỡ cùng thay thế thế giới. Dạng này thế giới, vận hành cơ chế, trí tuệ cũng không phải là vị thứ nhất. Tư chất mới là, tư chất cao tuyệt linh thú, cường đại nhất định giai đoạn, cho dù là trong giấc ngủ đều có thể tự nhiên trưởng thành. Kéo dài tuổi thọ, tướng đối không có thiên địch hoàn cảnh, có thể làm cho loại này trưởng thành có thể một mực tiếp tục kéo dài. Như vậy, còn có cái gì động lực đi sinh ra linh trí? Còn có điều kiện gì? Để linh trí tương đối cao linh thú ra mặt, cho đến thành là chủ lưu. Không có, dạng này thế giới mới có ngự thú môn sinh tồn và lớn mạnh thổ nhưỡng. Ngự thú môn lập thế chi cơ, cũng là từ cái này một căn cơ chỗ quyết định. Bọn hắn cũng không mưu cầu chúa tể một giới địa vị. Bình thường trên ý nghĩa tu hành tài nguyên. Vậy có thể làm ra chính xác lấy hay bỏ. Bọn hắn tôn trọng tân thế giới quyền tài sản, cũng phục tùng tân thế giới thực hiện quy tắc, cũng nộp lên trên nhất định sản xuất làm tiền thuê. Đi qua ước vạn năm diễn dịch, hôm nay ngự thú môn đã thành lập được không gì phá nổi tín dự. Bọn hắn càng lúc càng giống cái công ty đa quốc gia. Phàm là có tân thế giới mở tân thế giới chủ nhân, thường thường sẽ không cự tuyệt bọn hắn vào ở. Tân thế giới mở tới trình độ nhất định về sau, bọn hắn lại tụ tập thể rút lui. Ngoại trừ bạn thú cùng thú vườn, nộp lên trên thành thục lãnh địa cùng tài nguyên, cũng không làm bất luận cái gì lưu luyến, cũng tạo thành bọn hắn hiện tại môn phong hòa diện mạo. Kiêu căng, tự nhiên có kiêu căng tiền vốn. Cường đại, nguyên nhân cũng không cần nói. Phong bế, dạng này tổ chức, không phong bế mới là quái sự. Có độc lập khởi xướng mở chiến tranh quyền lợi. Địa vị cao cả Tắc Hạ học cung tại thông huyền giới liền là thiên. Đối dạng này tổ chức chỉ còn thiếu tự nhiên quyền uy. Tốt a, trở lại chuyện chính. Trên trời cùng trên mặt đất đàn thú, một đường trùng trùng điệp điệp hướng Bắc Cương tiền tuyến tiến đến. Trên đường đi kinh động vô số tông môn cùng tu sĩ. Sau lưng bọn họ, lại có vô số tán tu cùng tiểu môn tiểu phái. Giống như là người được mùi máu tươi cá mập, nhao nhao rơi ở phía sau. Một đường hướng thiên huyễn cốc phương hướng, nhấc lên thao thiên thanh thế. Đang phi hành ở trên bầu trời trong thành thị. Lần này mở chiến tranh chủ trì, một vị hóa thần kỳ lão ẩu cao cao ngồi một mình. Tại nàng trên đầu gối, một cái ngọc tiết đáng yêu con thỏ nằm nghiêng. Lão ẩu tay tại thỏ trên thân chậm rãi vuốt ve, hai mắt nhắm nghiền, nghe lối thoát nghị luận ngữ điệu. Còn thiếu một kiện mấu chốt sự vật, không đối phó được thiên huyễn cốc chủ nhân. Lần này mở lẽ ra tạm hoãn. Trò cười, bất quá là chỉ xúc sinh. Sinh sinh ngăn chờ ta Bắc Quyển 2 năm. Chúng ta mặt mũi không sao. Thần chủ cùng tiên tử lại không thể bồi tiếp một mực rông dài. Hình sư huynh, Nam Cung gia rõ ràng là để chúng ta vì hắn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ngươi làm sao lại không rõ? Nam Cung gia có ý đồ gì không cần ngươi nói. Ở đây người người nào không biết. Chính biện đến kịch liệt chỗ, một cái mềm nhu êm tai giọng nữ đột nhiên gia nhập vào. Cái kia Nam Cung lão quỷ quả thực đáng hận. Đám người nghe vậy dừng lại tranh luận. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ hướng trên bậc thang khom người. Khuyên nói, tiên tử nói cẩn thận. Bà lão kia vẫn là nhắm mắt dưỡng thần. Nói chuyện lại là cái kia thỏ ngọc. Làm sao, bổn tiên tử còn đừng sợ hắn. Vừa dứt lời, một cái tiếng cười dài truyền đến. Tiên tử tự nhiên là không sợ tại hạ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.